Thiên hạ vô song, chương 435, công kích tinh thần, 2, góc truyện audio.com, nữ hoàng tinh linh chỉ hạn chế bí tịch chỉ có thể do một mình Mạnh Hàn học tập, lại không hạn chế Mạnh Hàn có thể truyền thụ cho người khác. Cho dù hiệu suất truyền thụ bằng đầu lưỡi rất thấp, còn xa mới có thể so sánh được với phương pháp trực tiếp rót tinh thần lực vào, nhưng dưới sự nỗ lực của hai nàng, Mạnh Hàn không ngại phiền toái hết lần này tới lần khác truyền thụ, cuối cùng hai tiểu thị nữ đã nhanh chóng nắm giữ được phương pháp này. Đối với Mạnh Hàn mà nói, hiệu quả luyện tập của Demi và Diana quả thực chính là dựng sao thấy bóng. Hai nàng vốn có tinh thần lực không đủ cường đại. Chỉ sau khi trải qua luyện tập ngắn ngủi, dựa vào phán đoán của chính các nàng, trong thời gian mười mấy ngày, tinh thần lực liền tăng trưởng lên gấp hai lần. Mạnh Hàn có vốn lớn, nhưng so với sự nỗ lực rất lớn của hai nàng, lại chỉ cảm giác được có tăng trưởng, nhưng không có rõ rệt như vậy. Từ sau khi tiếp nhận đơn đặt hàng nỏ kim loại tinh linh tộc, Mạnh Hàn liền yêu cầu Edwin và Edward bắt đầu sinh xuất. Đương nhiên, hiện tại hai huynh đệ người lùn chỉ chế tạo linh kiện chính. Những cái khác không phải là thứ quá quan trọng, đều được giao cho một tổ thợ thủ công do Grace mới thành lập để chế tạo. Cứ như vậy, tốc độ tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, cho dù làm như vậy, mỗi ngày hai người lùn vẫn mệt mỏi gần chết. 1000 bộ nỏ kim loại đủ khiến bọn họ khổ cực trong thời gian mấy tháng. Lần này giao dịch với tinh linh tộc, Mạnh Hàn tương đối coi trọng. Bởi vì chuyện này mang ý nghĩa bộ tộc tinh linh ánh trăng mở ra giao dịch đối với nhân loại. Còn tinh linh sa ngã, nếu bọn họ có một vài người giao du quan hệ với đám người cướp nô lệ, nói vậy có người đã cấu kết với bọn họ. Chỉ có điều không biết đó là thế lực cường đại tới mức nào, lại có thể có hậu thuẫn như vậy. Mạnh Hàn cũng có một chút lo lắng. Mình đã giết chết tên ma pháp sư tinh linh sa ngã kia. Điều này có nghĩa là mình đã hoàn toàn đứng cùng một chiến tuyến với tinh linh ánh trăng, trở thành kẻ địch của tinh linh sa ngã. Tuy rằng tạm thời trong xã hội loài người vẫn không có tin tức gì của tinh linh sa ngã, nhưng có thể là kẻ địch đối kháng với tinh linh ánh trăng cường đại như vậy, hiện tại Mạnh Hàn cũng không có khả năng đối kháng được. Hiện tại điều Mạnh Hàn cần nhất chính là nhanh chóng tăng thêm thực lực của mình. Cho nên, tăng cường ma lực đã trở thành nhu cầu đầu tiên của Mạnh Hàn. Đáng tiếc chính là phía bên nghiệp đoàn ma pháp sư vẫn không có tin tức truyền đến. Nhưng Mạnh Hàn đã có cảm giác không thể chờ đợi được nữa. Hắn muốn biết có phải thật sự có phương pháp nhanh chóng tăng cường ma lực mà không phải tiến lên dần dần từng bước hay không. Nhen dần tiên sinh không phụ sự mong đợi của mọi người. Sau khi Mạnh Hàn chờ đợi một tháng, rốt cuộc hắn đã mang đến cho Mạnh Hàn tin tức tốt. Đại nhân, những người kia đều thành viên đoàn lính đánh thuê nổi danh của một vương quốc. Thủ lĩnh của bọn họ là một vị kiếm thánh. Nhen dần tiên sinh có chút lo lắng. Trong những thi thể kia, hắn không nhìn thấy thi thể của đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê. Điều này khiến Nhen dần tiên sinh cảm thấy rất bất an. Mặt khác, trong đoàn lính đánh thuê bọn họ còn có một vị ma đạo sư. Trong số đó cũng không thấy thi thể của hắn. Dừng một chút, hắn bổ sung một câu. Cũng không thấy có thi thể của kiếm thánh. Nhìn bộ dạng Mạnh Hàn có chút thờ ơ, Nhen dần tiên sinh không nhịn được đề nghị với Mạnh Hàn. Đại, góc truyện audio.com, nhân, dù sao đi nữa ngài đã giết nhiều người của bọn họ như vậy, có lẽ ngài hãy từ bỏ ý định truy sát người nhà của bọn họ. Bằng không nếu như đoàn trưởng bọn họ không muốn giảng hòa. Câu nói kế tiếp hắn còn chưa nói ra, nhưng đã biểu đạt rất đầy đủ ý tứ của hắn. Thật xin lỗi, không thể cho ngươi xem được thi thể của kiếm thánh và ma đạo. Mạnh Hàn hoàn toàn không để ý tới nói, tuy nhiên ta nghĩ ngươi không cần phải lo lắng nữa. Bọn họ chắc chắn sẽ không xuất hiện nữa. Hiện tại, điều ngươi nên làm chính là để tất cả mọi người biết kết cục của việc tập kích ta trên địa bàn của ta. Nhờ nghiệp đoàn ngầm dồn hết tâm trí tuyên truyền, nghiệp đoàn lính đánh thuê và nghiệp đoàn ma pháp sư lạ thật kỳ không hề phản đối, thậm chí tình hình còn có chút đổ thêm dầu vào lửa, khiến toàn thể nhân loại trong thế giới đều biết chuyện này. Một đoàn lính đánh thuê tiếng tăm lừng lẫy nào đó, thậm chí đoàn trưởng là một vị kiếm thánh, tập kích thành chủ đại nhân và đội thân vệ của hắn tại Hoàng Sa Thành, đã bị tiêu diệt toàn bộ. Cái này cũng chưa tính, không ngờ thành chủ Hoàng Sa Thành treo giải thưởng rất lớn. Sau khi biết được thân phận của những người này, rất nhiều lính đánh thuê ngầm xuất hiện ở xung quanh người thân của những người này, bắt tất cả người nhà của những người kia đi. Có người nói, bọn họ bị dẫn tới Hoàng Sa Thành, trở thành nô lệ cho chủ đại nhân Hoàng Sa Thành thành. Đương nhiên, đây là những người phối hợp, có vài gia hỏa tự cho rằng mình cường đại, nhất quyết không hợp tác. Kết cục của bọn họ chỉ có một, bị mang tới một nơi nào đó giết chết, không chút lưu tình. Đối với việc này, nghiệp đoàn ngầm phát ra nhiệt tình trước nay chưa từng có, tất cả nhân thủ phái ra đều là những người tháo vát. Không biết bọn họ dùng cái giá thế nào để thuê những người này, nhưng Mạnh Hàn có thể khẳng định những quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 4 mình treo giải thưởng chắc chắn không có một cái nào rơi vào trong tay những người kia. Tất cả đều do nghiệp đoàn ngầm giữ lại. Tuy nhiên, Mạnh Hàn không quan tâm tới chuyện như vậy. Điều Mạnh Hàn muốn chỉ là kết quả. Hắn muốn chính là sau khi mình bỏ ra cái giá phải trả, sẽ nhận được kết quả mình muốn có. Còn quá trình, có ai quan tâm? Sau chuyện buôn bán tơ lụa, Hoàng Sa Thành giống như lại một lần nữa đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió của thế giới loài người. Chỉ có điều, lần này hiệu quả hoàn toàn không giống với lần trước. Tơ lụa chỉ mang lại cho mọi người sự chấn động và khát vọng. Nhưng lần này chính là cảnh cáo trắng trợn, ai dám đụng đến ta, sẽ phải chuẩn bị tâm lý chấp nhận hậu quả như vậy. Cho dù có người khịt mũi coi thường đối với cảnh cáo đó của Mạnh Hàn, đặc biệt là có vài thế lực đại gia tộc càng chẳng thèm ngó tới. Nhưng lại không có người nào nói gì đối với hành vi của Mạnh Hàn. Tập kích lãnh chúa đại nhân trên lãnh vực của lãnh chúa, điều này chẳng khác nào là tạo phản. Cho dù là quý tộc đối địch cũng sẽ không khoan dung khi có hành vi như vậy phát sinh. Bởi vì tất cả mọi người hiểu rõ, Mạnh Hàn chỉ bảo vệ quyền lực lãnh chúa của bản thân mình. Mà nếu một khi bản thân bọn họ gặp phải chuyện tương tự, có thể bọn họ còn làm quá đáng hơn cả Mạnh Hàn. Đây chính là cùng chung mối thù trong quý tộc, hành vi phù hợp lợi ích cùng giai tầng, được phần lớn người cùng giai tầng tán thành. Đây chỉ là một chuyện nhỏ phát sinh ở trên người Mạnh. Góc chuyện audio.com, Hàn, nhưng khiến không ít người thấy được manh mối từ trong đó. Cách chương.